Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, tặng đầu người. Mã Hảo, một trận chiến này ngươi đến. Lữ Hoàng Nghị cười, hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ để cho Tô Thiến Thiến xuất chiến. Dù sao, tu vi của nàng thật rất yếu. Kim đan kỳ tam tầng tu vi, hắn tùy tiện lấy ra một cái đệ tử đều có thể chiến thắng nàng. Đương nhiên, hắn tìm nhị đệ tử của mình Mã Hạo, chính mình kim đan lục tầng tu vi. Tuy nói Tô Thiến Thiến chỉ có kim đan kỳ tam tầng tu vi, nhưng là dính đến cái kia thanh ngọc kiếm sở hữu, chuyện này hắn căn bản không dám khinh thường. Để phòng ngừa Tô Thiến Thiến có vượt cấp giết địch bản lĩnh. Như đúng như này liền được không bù mất. Sư huynh, ta không phải là đối thủ của hắn. Người đây không phải muốn hại chết ta sao? Tô Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Vị tiền bối này, ta có thể hay không cùng sư muội ta đơn độc phiếm vài câu? Lạc Phàm nhìn về phía Lữ Hoàng Nghị. Các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian. Lữ Hoàng Nghị mặt mỉm cười. Hắn biết, Lạc Phàm khẳng định là muốn truyền thụ Tô Thiến Thiến một chút bản lĩnh. Bất quá, lâm thời ôm chân Phật thật có hiệu quả sao? Nếu như hữu dụng, tại sao lại có nhiều như vậy hòa thượng cả ngày ăn chay niệm Phật? Khai Nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng. Một khắc đồng hồ thời gian quá ngắn ngủi. Dù là Lạc Phàm chu sát qua tiên nhân lại như thế nào? Hắn lại thế nào khả năng tại cái này ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong? Đem nữ nhi thực lực tăng lên ba cái cảnh giới. Đi theo ta, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó quay người hướng về đại điện về sau. Thuộc về hắn gian phòng kia đi tới. Đối với tu chân giả mà nói, cảnh giới chênh lệch rất khó đền bù. Nhưng, lời này cũng không tuyệt đối. Lời nói này chỉ là khác biệt cảnh giới tu sĩ. Tô Thiến Thiến không biết Lạc Phàm muốn nói điều gì, nhưng vẫn là lẳng lặng nghe. Kim đan kỳ, kỳ thật ban đầu thời điểm chỉ là kim đan kỳ, cũng không có 1 đến 9 tầng cảnh giới phân chia. Chỉ là hậu nhân vì có thể phân rõ cùng người khác ở giữa chênh lệch cưỡng ép phân chia. Bằng vào, ta đến xem, cùng là kim đan kỳ. Liền xem như kim đan kỳ nhất tầng tu sĩ, cũng có thể đánh giết kim đan kỳ cửu tầng cao thủ. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm đúng biện pháp. Nếu như ngươi đủ mạnh, dù là đối mặt nguyên anh kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Đây là ta chưa từng nghe qua lời. Lẽ sai trái, Tô Thiến Thiến biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nàng xem qua rất nhiều cổ tịch. Cổ tịch đều ghi lại cảnh giới ở giữa chênh lệch là khó mà bù đắp. Trừ phi gặp được một chút có thiên phú kinh khủng đệ tử. Những người kia thường thường đều có vượt cấp giết địch năng lực. Lạc Phàm nói, thiên địa vạn vật đều có chính mình khí tràng. Một hạt bụi, một gốc hoa hoa thảo thảo. Bọn họ tồn tại đều sẽ tản mát ra chính mình khí tràng. Ngươi chỉ cần tìm được bọn nó khí chàng lưu động mạch đập, liền có thể tìm đúng tiên cơ, một kích chí mạng, nói như vậy ngươi có thể minh bạch. Tô Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi nói những chữ này, ta đều hiểu, thế nhưng là tổ hợp lại với nhau ta lại không rõ. Ngươi lập tức liền muốn dùng tay cào tay phải, cây, ngay tại Lạc Phàm lúc nói chuyện. Tô Thiến Thiến khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà thật dựa theo hắn nói cào chính mình tay phải cây. Kỳ thật, cái này hoàn toàn là thân thể không bị khống chế biểu hiện. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ đưa tay cào chính mình tay phải cây. Có thể hắn đến cùng là thế nào biết đến? Tô Thiến Thiến thật kinh đến, có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Kỳ thật nàng biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể làm mộng đều không nghĩ tới không chỉ có rất mạnh, mà lại cường đại đến khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Lạc Phàm, đây coi như là một loại thần thông đi, tên là thế, Một khi nắm giữ loại thần thông này, dù là đối thủ của ngươi là nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả, ngươi cũng có hy vọng hắn đem chém giết. Tô Thiến Thiến nuốt nước miếng một cái. Có thể ta căn bản nắm giữ không được loại thần thông này a. Có ta ở đây, nắm giữ loại thần thông này không tính là cái gì. Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo kim sắc quang mang chui vào Tô Thiến Thiến mi tâm. Xong rồi, Tô Thiến Thiến ngơ ngác nhìn nàng. Nàng phát hiện, chính mình giống như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lạc Phàm cười nói, nếu như ngươi có thể xem thấu trên người ta khí chàng, vậy ngươi cũng không phải là người. Đi, nắm chặt thời gian ra ngoài, tốc chiến tốc thắng đi. Ta liền tạm thời tin ngươi một lần đi. Tô Thiến Thiến cũng không có nhiều lời, thẳng đến đại điện mà đi. Lữ Hoàng Nghị nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi khá nhanh a. Vừa mới qua đi 3 phút, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ thêm đợi một hồi. Ngươi xác định hiện tại liền bắt đầu một trận chiến này sao? Tô Thiến Thiến tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ Mã Hạo, ra chiêu đi. Nàng biểu hiện rất bình thản, có loại vân đạm phong khinh khí thế, nhưng trong lòng lại hoảng phải một bút. Lập tức, nàng khiếp sợ phát hiện, Mã Hạo có rút kiếm dấu hiệu. Quả nhiên, hắn thật rút kiếm, cái này cùng Lạc Phàm nói giống nhau như đúc. Chính mình nắm giữ thế môn thần thông này, nghĩ đến cái này, nàng kích động thân thể run nhè nhè, nhưng là nàng lại không thể cười, phải nghiêm mặt trang nghiêm túc. Thế nhưng là, nàng vẻ mặt này tại Thanh Xương Tông trong mắt mọi người là biểu hiện sợ hãi. Nàng trận địa sẵn sàng, thân thể lại tại phát run, không phải sợ hãi lại là cái gì? Khai Nguyên đạo nhân cũng sợ, thân thể cũng đang run rẩy. Đều nói hai quân giao chiến sĩ khí trọng yếu nhất, nhưng bây giờ nữ nhi cái dạng này nào giống là có thể ra chiến trường a. Chỉ bất quá nở cung không quay đầu lại tiễn. Lữ Hoàng Nghị, hôm nay hai chúng ta đại tông môn đã chết quá nhiều người, một trận chiến này ta hy vọng điểm đến là dừng. Khai Nguyên đạo nhân thấp giọng nói một câu. Lữ Hoàng Nghị nhếch miệng cười một tiếng. Như ngươi mong muốn, đắc tội. Tên là Mã Hạo nam tử ánh mắt ngưng lại, cầm kiếm hướng về Tô Thiến Thiến xung phong mà đi. Hắn thân pháp mạnh mẽ, tốc độ càng là dị thường cấp tốc. Trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói mắt. Hô, trường kiếm tại không trung chém xuống, bộc phát ra một trận bén nhọn âm thanh xé gió. Mà liền tại lúc này, Tô Thiến Thiến làm một kiện để người mở rộng tầm mắt sự tình. Nàng không có lựa chọn tránh né mũi nhọn, cũng không có lựa chọn lui lại, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, bước một bước về phía trước, đồng thời một kiếm đâm về hư không, đâm trúng không khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Nàng đây là đang làm cái gì? Đối thủ của ngươi là Mã Hạo, không phải không khí, không khí trêu chọc ngươi rồi. Ngươi đâm nó làm cái gì a? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, để người há mồm trợn mắt một màn phát sinh. Mã Hạo thân thể tựa như là mất khống chế cỗ xe, trực tiếp đâm vào Tô Thiến Thiến trên trường kiếm. Sắc bén trường kiếm trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, để hắn oa oa nôn lên máu tươi. Nàng rõ ràng đâm về không khí, có thể Mã Hạo lại đâm vào nàng trên trường kiếm. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Một màn này rung động tất cả mọi người, mỗi người đều cảm giác đầu mộng, căn bản liền không cách nào làm ra giải thích hợp lý. Đừng nói giải thích, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua loại này để người không thể tưởng tượng sự tình. Rất nhanh, Mã Hạo thân thể mềm nhũn, hắn ánh mắt ngốc trệ, đổ vào Tô Thiến Thiến dưới kiếm. Trước khi chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem Mã Hạo khí tuyệt bỏ mình, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật cả mình. Gia hỏa này sẽ không phải là Kim Cương Tông phái đến Thanh Xương Tông nội gian a?